Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chỉ riêng về Đoàn Vũ Sơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ thật ngỡ ngàng khi chạm phải khuôn mặt điềm đạm của Đường Vĩnh Hy. Cho dù Đường Vĩnh Hy đang bị người của Trung Hiểu Phong và Quyền Ly khống chế, nhưng bọn họ không có khả năng ngăn cản Đường Vĩnh Hy ra tay. Dù họ muốn cản cũng cản không nổi, huống hồ gì Đường Vĩnh Hy ra tay nhanh như chớp, cây kim được phóng ra tới lúc nào bọn họ cũng chẳng hay. Tần Gia Uy ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy Đường Vĩnh Hy động thủ, liền đứng bật dậy, cặp mắt nguy hiểm hơi nheo lại. Ánh mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống dưới, xem Đường Vĩnh Hy có chỗ nào bị thương không. Nhìn thấy Đường Vĩnh Hy không sao, trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt dịu dàng đang nhìn Đường Vĩnh Hy đột nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn lên khi anh chuyển tầm mắt căm phẫn của mình lên người của Quyền Ni, lúc này đang khó xử, đứng bên cạnh Đường Vĩnh Hy. Quyển Ni bị cặp mắt sắc bén của Tần Gia Uy nhìn chăm chăm, làm cho cô ta bất giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cảm giác tội lỗi xen lẫn tia áy náy, làm cho trái tim của Quyển Ni không thể nào thở nổi. Cô ta cụp mắt xấu hổ, không dám nhìn ai. Quyển Ni do dự một chút, cô ta hít vào một hơi thật sâu để tạo cho mình thêm dũng khí. Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm tình, cô ta mới chậm rãi bước tới trước mặt của Lưu Bảo Bình, cúi đầu tôn kính nói. Ba, virus Anthrax 001 đang nằm trong tay của Đường Vĩnh Hy. Lời nói của Quyển Ni khiến cho tất cả mọi người có mặt thất kinh trong lòng. Họ sững sờ không phải vì sự xuất hiện của virus Anthrax 001, mà là vì từ ba được thốt ra từ miệng của Quyển Ni. Nét mặt hoang mang của mọi người làm Lưu Bảo Bình vui sướng trong lòng. Ông ta nhếch môi cười một cách kiêu căng tự hào rằng kế hoạch do Trung Hiểu Phong và ông ta bày ra thật hoàn hảo, không có chỗ nào sơ hở. Lưu Bảo Bình và Trung Hiểu Phong liền nhìn vào Tần Gia Uy dò xét tâm tình của anh. Nhìn thấy Tần Gia Uy không hề tỏ ra kinh ngạc, nét mặt lãnh đạm xem trời bằng vung làm Lưu Bảo Bình và Trung Hiểu Phong tức đến nghiến răng ken két. Thật ra Lưu Bảo Bình và Tần Gia Uy không hề có thù hằn gì sâu sắc. Ông muốn đối phó với Tần Gia Uy vì anh đã đứng phía sau bảo vệ cho nhà họ Đường. Còn về phần Trung Hiểu Phong, hắn ước gì tất cả thế lực ngầm ở Italy đều nằm dưới chân Trung gia của hắn. Nếu muốn đạt được điều này, Tần Gia Uy và Đoàn Vũ Sơn là hai người hắn nhất định phải trừ khử trước. Đường Vĩnh Hy không nói gì, gương mặt xinh đẹp không hề biến sắc. Cho dù trong lòng cô thật kinh ngạc, cô không ngờ Quyển Ni lại là con gái ruột của Lưu Bảo Bình. Lúc này trong lòng Đường Vĩnh Hy hiện lên cảm giác bất an. Đường Vĩnh Hy không thể nào tin nổi Lưu Bảo Bình vì trả thù có thể dùng con gái của mình làm con cờ, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Tốt, con làm tốt lắm. Lưu Bảo Bình nghe con gái nói vậy, liền cười một tràng sảng khoái. Lần này, ông trời cũng đã giúp ông ta. Nếu ý trời đã như vậy, hôm nay ông ta sẽ giết cha con nhà họ Đường để trả mối thù không đội trời chung. Virus Anthrax 001 đâu? Andrew đứng một bên lên tiếng. Chuyện trả thù, giành quyền chiếm thế hắn không quan tâm. Cái mà nước Nga của hắn muốn có được chính là virus Anthrax 001. Nghe Andrew nói vậy, Trung Hiểu Phong liền bước tới bóp chặt cánh tay của Đường Vĩnh Hy, kéo cô thật mạnh sát vào người hắn. Khuôn mặt hung hăng áp sát vào gương mặt diễm lệ của Đường Vĩnh Hy. Mau giao ra virus Anthrax 001 ngay! Trung Hiểu Phong nói với giọng độc ác, bàn tay mạnh bạo đang nắm lấy cánh tay của Đường Vĩnh Hy siết thật chặt theo lời nói của hắn ta. Đường Vĩnh Hy nhíu mày vì hành động của Trung Hiểu Phong. Trong lòng cô hiện lên cảm giác kinh tởm khi thân thể của Trung Hiểu Phong áp sát vào người cô. Ánh mắt băng lãnh của Tần Gia Uy không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vĩnh Hy. Vừa nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của cô, trái tim của anh hiện lên cảm giác khó chịu. Anh phẫn nộ định bước tới cho Trung Hiểu Phong một bài học, nhưng hành động của anh bị ánh mắt tinh danh của Đường Vĩnh Hy chặn lại. Đường Vĩnh Hy vừa mới ra hiệu cho Tần Gia Uy không được manh động. Ánh mắt kiên định của cô muốn nói cho anh biết mọi việc đang nằm trong dự liệu của cô. Sau khi trấn an được Tần Gia Uy, Đường Vĩnh Hy liền trao đôi mày thanh tú của mình lại, tỏ ra đau đớn. Cô dùng hết sức gỡ bàn tay to lớn của Trung Hiểu Phong ra. Nhưng cho dù Đường Vĩnh Hy có dùng hết sức cũng không thể nào lay chuyển được năm ngón tay mạnh mẽ của hắn đang bấu chặt vào cánh tay cô. Thần Phong đứng bên cạnh của Đường Chấn Nam nhìn thấy nét mặt lo lắng của ông. Anh ta liền khom lưng ghé sát vào Đường Chấn Nam nói nhỏ. Ông yên tâm, cô ấy có thừa sức đưa Trung Hiểu Phong chầu Diêm Vương. Một lời nói của Thần Phong đã khiến cho Đường Chấn Nam xem xét lại tình hình. Lúc này ông mới nhìn vào Tần Gia Uy, nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Tần Gia Uy, Đường Chấn Nam liền buông xuống nỗi lo âu trong lòng mình. Nếu Tần Gia Uy vẫn chưa ra tay, ông tin chắc phía sau sự việc này chắc chắn là một âm mưu hoành tráng. Pis, bây giờ cô cũng đã không còn là Pis nguy hiểm của trước đây. Hiện tại cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi. Trung Hiểu Phong vừa nói, cánh tay bóp mạnh một cái, để lại năm dấu tay rõ rệt trên cánh tay trắng nõn của Đường Vịnh Hy. Trung Hiểu Phong muốn xem Đường Vịnh Hy thật sự yếu đuối hay là chỉ giả vờ trước mặt hắn. Đường Vịnh Hy đau đớn, cô bậm môi nói với giọng yếu ớt. Được, được, tôi sẽ giao nó cho anh, nhưng anh hãy buông tay tôi ra. Đường Vịnh Hy nói một cách vô tội, giống như những cô gái bình thường khi bị hù dọa, liền ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Tần Gia Uy thật trầm tĩnh, anh đè nén cảm giác bồn chồn trong lòng, cố trấn tĩnh lại tâm tình của mình. Nghe lời nói của Đường Vịnh Hy, anh biết ngay là cô đang đóng kịch tiểu bạch thỏ trước mặt của Trung Hiểu Phong, đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên. Trong lòng anh chợt nghĩ đến lần đầu tiên anh gặp cô cũng dùng chiêu này. Nụ cười tà mị trên gương mặt anh tuấn của Tần Gia Uy không giữ trọn được bao lâu, khi anh nghĩ đến Trung Hiểu Phong và Lưu Bảo Bình đều là những người có tâm địa độc ác, không dễ gì bị người khác đánh lừa. Anh chỉ sợ Đường Vịnh Hy sẽ gặp nguy hiểm. Trung Hiểu Phong nghe lời Đường Vịnh Hy nói vậy, liền nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Khi hắn nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt cùng với cử chỉ yếu ớt, cộng thêm thân hình mảnh mai của Đường Vịnh Hy, Trung Hiểu Phong thầm nghĩ, một người phụ nữ có thể làm ra cái trò trống gì? Bàn tay thô bạo từ từ buông lỏng cánh tay cô, Đường Vịnh Hy vừa được Trung Hiểu Phong buông ra, cô liền đau đớn dùng tay trái xoa xoa cánh tay phải của mình, trong lòng hiện lên cảm giác đắc ý. Tốt, chỉ cần ngươi mềm lòng là tốt. Trong lòng Đường Vịnh Hy vừa nghĩ vậy, ánh mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đã ngước lên, nhìn thẳng vào cặp mắt khó hiểu của Trung Hiểu Phong, nói với giọng ngây thơ. Xem này, cánh tay của tôi đã bị anh làm bầm tím hết rồi. Đường Vịnh Hy vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt của Trung Hiểu Phong cho hắn xem. Trung Hiểu Phong nghe cô nói vậy, liền chuyển tầm mắt của mình vào cánh tay trắng như sữa của cô, lúc này đã hiện lên năm dấu tay bầm tím rõ ràng. Nhìn thấy vậy, trong lòng Trung Hiểu Phong không hiểu sao lại hiện lên cảm giác thương xót. Có lẽ ánh mắt vô tội của Đường Vịnh Hy đã chạm vào lòng hắn. Đưa virus Anthrax 001 cho tôi. Trung Hiểu Phong đưa tay ra trước mặt của Đường Vịnh Hy nói, giọng nói đều đều, không còn sự độc ác của vừa rồi, làm cho Tần Gia Uy nộ khí xung thiên. Anh biết, trong lòng Trung Hiểu Phong đang suy nghĩ viển vông đến Đường Vịnh Hy. Tuy Đường Vịnh Hy đang cẩn thận quan sát Trung Hiểu Phong, nhưng lúc nào cô cũng dành riêng một góc khuất trong tầm mắt của mình để chú ý đến Tần Gia Uy. Nhìn thấy sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt thâm thúy của anh, cô biết anh đang tức giận. Đường Vịnh Hy liền nhìn Doãn Kỳ lúc này đang đứng nghiêm túc bên cạnh anh. Cô nháy mắt ý bảo Doãn Kỳ xoa dịu nộ khí của Tần Gia Uy. Cô biết vào giờ phút này, dù cô có ra hiệu cho anh cũng sẽ không nghe, vì hiện tại Tần Gia Uy đang ghen. Doãn Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Đường Vịnh Hy, liền bước tới nói nhỏ vào tai anh. Lão đại, nóng nảy sẽ làm hỏng đại sự mất. Thân thể căng cứng của Tần Gia Uy đột nhiên thả lỏng ra, anh thản nhiên dựa người vào thành ghế, sắc mặt không còn sự âm lãnh của vừa rồi. Lời nói của Doãn Kỳ không thể làm giảm đi sự tức giận trong lòng anh. Cái làm anh thức tỉnh chính là nụ cười bí hiểm trên gương mặt xinh đẹp của Đường Vịnh Hy khi cô lấy cái hộp trong túi áo mình ra, thận trọng giao cho Trung Hiểu Phong. Trung Hiểu Phong vươn tay cầm lấy, hắn nghi ngờ nhìn vào cái hộp trên tay rồi nhìn sang Đường Vịnh Hy, nói: "Cái trong đây chính là virus Anthrax 001." "Phải, chính em đã thấy virus Anthrax 001 được đặt vào trong đó." Quyển Ni đứng bên cạnh lên tiếng, vừa rồi khi Quyển Ni nhìn thấy ánh mắt của Trung Hiểu Phong nhìn Đường Vịnh Hy, cô biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng Quyển Ni không quan tâm, ba cô vì muốn nhận được sự giúp đỡ của Trung Hiểu Phong nên tặng cô cho hắn ta. Thật ra Quyển Ni không hề có tình cảm với Trung Hiểu Phong. Đường Vịnh Hy nhìn thấy Trung Hiểu Phong bước tới đưa cho Andrew cái hộp chứa đựng virus liền lên tiếng. Cái anh muốn có được cũng đã nằm trong tay anh, vậy anh hãy tha mạng cho tất cả mọi người ở đây đi. Andrew vươn tay nhận cái hộp thật tinh tế từ trong tay của Trung Hiểu Phong. Hắn là một người với tính đa nghi cực cao nên không bao giờ tin vào lời nói của kẻ khác. Hắn liền mở nó ra xem. Hiện ra trước mắt của Andrew chính là một ống thủy tinh chứa đựng chất lỏng trong suốt, cái được gọi là virus Anthrax 001. Quyển Ni, giết ả cho ta. Lưu Bảo Bình chỉ vào người của Đường Vĩnh Hy, ra lệnh cho Quyển Nhi. Khi ông nhìn thấy dáng vẻ do dự trong ánh mắt của Trung Hiểu Phong vừa rồi, nghe Lưu Bảo Bình nói vậy, không chỉ Tần Gia Uy mà ngay cả Đường Chấn Nam và Quyển Nhi cũng hoang mang trong lòng. Ba đã hứa với con, chỉ cần đoạt được virus Anthrax 001, ba sẽ không làm hại đến chủ nhân. Quyển Nhi nhìn Lưu Bảo Bình nói với giọng khó xử. Thần Phong đứng bên cạnh Đường Chấn Nam nghe Quyển Nhi gọi Đường Vĩnh Hy là chủ nhân, đôi mày rậm bất giác trao lại, trong lòng suy nghĩ thân phận thật sự của Đường Vĩnh Hy là gì. Andrew và Đoàn Vũ Sơn cũng không khác gì với Thần Phong, họ không biết cô vợ của Tần Gia Uy này có lai lịch gì cả. Cặp mắt sắc bén của mọi người đang tập trung trên người của Đường Vĩnh Hy chợt lóe lên tia sáng khi họ nhìn thấy mặt dây chuyền hình Peace lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi màu trắng của Đường Vĩnh Hy. Con người đen nhánh của Andrew hiện lên sự thích thú. Hắn đã nghe qua về Peace, thủ lĩnh của tổ chức thần bí Shadow từ lâu. Nhưng hắn có chết cũng không ngờ Peace lại là phụ nữ, còn là một đại mỹ nhân. Sự bí ẩn của Peace làm lòng Andrew chợt hiện lên sự ham muốn. Tần Gia Uy khó chịu nghiến răng ken két khi anh nhìn thấy ánh mắt dò xét của Andrew nhìn chằm chằm vào cặp ngực căng tròn của Đường Vĩnh Hy. Vào giờ phút này, cái gì gọi là trầm tĩnh đã không còn tồn tại trong lòng Tần Gia Uy nữa. Andrew, ngươi mà còn nhìn nữa, ta dám cam đoan với nhà ngươi, từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng đâu. Giọng nói ma quỷ của Tần Gia Uy vang lên, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chuyển tầm mắt của mình từ trên người của Đường Vĩnh Hy sang anh. Ai nấy đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của Tần Gia Uy, một loại cảm giác không rét mà run. Andrew đang cẩn thận cầm cái hộp đựng virus Anthrax 001 như vật chân quý nhất trên đời. Nghe Tần Gia Uy nói ra những lời ngông cuồng như thế này, hắn tức tới gương mặt cũng trở nên tái xanh. Hắn là người đảm nhiệm chức vị cao ở nước Nga, ai nấy gặp hắn đều phải khom lưng cúi người cung kính, vậy mà Tần Gia Uy lại không để hắn vào tầm mắt của mình. Tần Gia Uy, ngươi đừng quá hống hách, không xem ai ra gì. Andrew nhếch môi khinh thường, vừa nói ánh mắt thích thú lại nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Hắn cố tình thử thách sự nhẫn nại của Tần Gia Uy, muốn xem Tần Gia Uy sẽ đối phó với hắn như thế nào. Đột nhiên một tiếng thét vô cùng thê thảm vang lên, tất cả ánh mắt của mọi người liền dồn hết vào người phát ra cái âm thanh rùng rợn đó. Đập vào mắt họ là Andrew nằm dãy dụa dưới mặt đất, hắn đau đớn hai tay bụm lại cặp mắt của mình. Lúc này cái hộp đựng virus rơi xuống mặt đất, nằm bên cạnh thân thể của hắn ta. Andrew không còn thần trí minh mẫn để quan tâm đến virus Anthrax 001 nữa. Máu từ mắt hắn chảy ra không ngừng, xuyên qua khe hở của ngón tay nhỏ xuống mặt đất. Ngài Andrew, ngài có sao không? Trung Hiểu Phong và Đoàn Vũ Sơn đồng thanh kêu lên. Trung Hiểu Phong liền khom tới xem xét vết thương trên mắt của Andrew. Thân thể vạm vỡ vừa quỳ xuống bên cạnh Andrew, cặp mắt gian xảo liền chú ý đến cái hộp đựng virus. Thờ lúc toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người của Andrew, Trung Hiểu Phong lén lén đút lút dúi cái hộp đựng virus vào trong túi quần tây của mình. Hắn thật không ngờ, hành động nhanh nhẹn của hắn lại lọt vào cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy thấy vậy liền cong môi lên thành một nụ cười vừa ý. Tốt, Trung Hiểu Phong, ngươi càng tham lam thì càng tốt. Lúc nhìn vào vết thương của Andrew, không chỉ Trung Hiểu Phong mà ngay cả Đoàn Vũ Sơn cũng kinh ngạc trong lòng. Họ thật không ngờ cặp mắt của Andrew đã bị người ta dùng kim độc hủy đi. Đột nhiên những tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng động mạnh rơi xuống mặt đất thu hút tất cả ánh mắt đang chăm chú nhìn vào Andrew lúc này đang trải qua đau đớn vì chất độc trong người, nằm kêu than dưới mặt đất. Đập vào mắt họ là Ý An và mấy tên thuộc hạ từ những ống thông hơi phóng xuống. Phan Minh Vũ và Cherry dẫn đầu đám thuộc hạ cầm súng thận trọng tiến vào. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, người của Đường Vĩnh Hy đã thành công chế ngự thuộc hạ của Quyển Nhi và Trung Hiểu Phong. Quyển Nhi bị Y An một tay túm cổ, một tay cầm súng giảm âm chĩa thẳng vào đầu. Sau khi xác định được thứ gì đã làm hại đến Andrew, không chỉ Trung Hiểu Phong mà tất cả mọi người đều nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Ai nấy đều biết trên thế gian này không ai dùng độc siêu việt hơn Peace của tổ chức thần bí Shadow cả. Nhìn về hướng của Đường Vĩnh Hy, tất cả mọi người không thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình. Lưu Bảo Bình cứ ngỡ cục diện hiện tại ông ta đã nắm chắc phần thắng. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong chốc lát, Đường Vĩnh Hy đã xoay chuyển lại thế cờ. Lưu Bảo Bình, cho người của ông bỏ súng xuống đầu hàng, bằng không tôi sẽ giết chết con gái ông ngay. Đường Vĩnh Hy đứng oai nghiêm ngay chính giữa bọn thuộc hạ, nhìn Lưu Bảo Bình bằng ánh mắt độc ác buông ra lời uy hiếp. Ánh mắt tán thưởng của Thần Phong không thể nào rời khỏi người của Đường Vĩnh Hy. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, cô gái này thật không đơn giản, một phút trước còn tỏ ra yếu đuối dịu dàng, vậy mà bây giờ trên người cùng với ánh mắt sắc bén lại tỏa ra đằng đằng sát khí như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, cặp mắt của Thần Phong liền chuyển lên trên người của Tần Gia Uy. Lúc này, nét mặt vừa ý của anh cùng với ánh mắt yêu thương nhìn Đường Vĩnh Hy làm Thần Phong lắc đầu, bội phục hai vợ chồng nhà này. Lưu Bảo Bình không nói gì, trong lòng ông hiện lên sự đắn đo. Ông đã nhịn nhục bấy nhiêu năm, không thể để Quyển Ni làm hỏng đại sự. Người phải chết chính là Đường Chấn Nam. Dù ông ta có người tóc bạc tiễn người tóc đen, không có con đưa đám, ông ta cũng sẽ khiến Đường Chấn Nam chết một cách thê thảm nhất. Vừa nói xong, ông ta đã thò tay vào trong túi áo vest, cầm lấy khẩu súng lục nhắm vào Đường Chấn Nam nổ súng. Đường Vĩnh Hy hốt hoảng, cô không ngờ Lưu Bảo Bình lại máu lạnh đến như vậy, vì trả thù có thể hy sinh cả con gái ruột của mình. Đường Chấn Nam nghĩ lần này ông ta nhất định không thể nào tránh khỏi được cái chết. Ông nhắm mắt lại, trong lòng chuẩn bị sẵn để nhận lấy hai viên đạn do Lưu Bảo Bình bắn ra. Nhưng thật không ngờ, hai viên đạn bắn ra bị Nhật Trung dùng súng bắn tỉa bắn trúng. Viên đạn trượt sang một bên, không trúng Đường Chấn Nam. Ba! Quyển Nhi kêu lên trong sự đau thương khi cô nhìn thấy thân thể mạnh mẽ của Lưu Bảo Bình ngã quỵ xuống mặt đất. Máu từ miệng vết thương vừa dài vừa sâu trên cổ của ông ta tuôn ra xối xả. Quyển Nhi không quan tâm đến khẩu súng trên tay của Ý An đang chĩa vào đầu mình, liền lao tới bên cạnh Lưu Bảo Bình. Thần Phong vẫn như cũ, với phong thái vô cùng bình tĩnh, đứng uy nghiêm bên cạnh Đường Chấn Nam, ánh mắt thích thú nhìn vào đôi vợ chồng này, trong lòng thầm nghĩ. Hai người này quá nguy hiểm, quá tàn nhẫn, vợ chỉ vì lời nói của chồng liền phóng kim độc hủy cặp mắt của người khác. Chồng vì vợ nên dùng huyết lệ ra tay nhanh như chớp, xông tới khứa ngang qua cổ của Lưu Bảo Bình. Tần Gia Uy ra tay nhanh đến không một ai có thể tưởng tượng nổi. Sau khi động thủ, Tần Gia Uy liền trở về vị trí của mình. Mấy vị khách mời lúc này đang nơm nớp đứng sát vào bức tường phía sau, nhìn thấy cảnh giết người này liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mắt mở to thật sự trong sự kinh hãi, miệng bậm chặt lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ khơi dậy sự chú ý của những người hung hăng trước mặt. Quyển Ni nhìn thấy ba cô bị giết chết, trong lòng cô không còn ý chí để cầu sinh. Cô sống trên thế gian này chỉ vì ba cô mà thôi. Nếu ông đã không còn nữa, thì cô cũng chẳng muốn sống để làm gì. Quyển Ni ngồi bên cạnh xác chết của ba cô, ôm ông thật chặt vào trong lòng, nhìn Đường Vĩnh Hy, thắc mắc nói. Chủ nhân, người đã biết. Quyển Ni nhìn thấy Phan Minh Vũ liền biết Đường Vĩnh Hy đã biết nội gián chính là cô, nên mới đóng một vở kịch, làm cô nghĩ Đường Vĩnh Hy đã nghi ngờ Phan Minh Vũ, chứ không phải cô. Đúng. Quyển Ni, tất cả mọi người có thể phản bội tôi, chỉ có Minh Vũ thì không thể. Thật ra lúc đầu tôi nói với cô, Minh Vũ chính là nội gián, chỉ là muốn thăm dò cô mà thôi, vì tôi chưa nắm được chứng cứ cô là nội gián. Nhưng... Nói đến đây, Đường Vĩnh Hy liền nhìn thẳng vào Quyển Ni bằng ánh mắt ngả lòng. Nhưng cô làm tôi quá thất vọng. Khi cô đưa tôi tài liệu của Minh Vũ làm việc cho Đoàn Vũ Sơn, tôi đã biết nội gián chính là cô. Quyển Ni, tôi đối với cô không chỉ đơn giản là thuộc hạ, mà còn là bạn. Quyển Ni nghe Đường Vĩnh Hy nói như vậy, trong lòng đau đớn đến không nói nên lời. Cô gia nhập vào tổ chức thần bí Shadow vì sự sắp đặt của ba cô. Nhưng đối với Đường Vĩnh Hy là cô thật lòng, cô không hề có ý định làm hại đến Đường Vĩnh Hy. Trong lúc Quyển Ni đau lòng định lên tiếng nói gì đó, cô nhìn thấy tên thuộc hạ thân cận Andrew vì muốn trả thù cho chủ nhân của mình, cầm súng lén lút bắn vào người của Đường Vĩnh Hy. Không ai chú ý đến tên vô danh tiểu tốt đang núp mình trong một góc khuất nên không thể phòng thủ. Đột nhiên Quyển Ni lao tới ôm Đường Vĩnh Hy vào lòng. Quyển Ni xoay người 180 độ, viên đạn bắn thẳng vào lưng của Quyển Ni, tàn phá phổi của cô. Nhật Trung thấy vậy liền nâng súng nã đạn vào tên thuộc hạ của Andrew, muốn làm hại chị dâu. Tần Gia Uy quýnh quáng xài bước tới bên cạnh của Đường Vĩnh Hy. Bàn tay rộng lớn choàng qua eo của Đường Vĩnh Hy giữ chặt cô, không để cho cô ngã xuống. Đường Vĩnh Hy đứng bất động, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn Quyển Ni. Quyển Ni lúc này đang hấp hối, miệng chảy rất nhiều máu, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống áo sơ mi màu trắng của Đường Vĩnh Hy. Tuy rất đau, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của Quyển Ni lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Chủ nhân, xem như em đã trả lại ân tình chủ nhân đã ban cho em. Quyển Ni cố gắng chút hết hơi thở cuối cùng để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình. Lúc trước, khi Đường Vĩnh Hy chưa đảm nhiệm chức vị thủ lĩnh, hai người cùng chung chấp hành nhiệm vụ ám sát. Đường Vịnh Hy đã không dưới 3 lần cứu mạng của Quyển Nhi. Quyển Nhi là người xem trọng tình nghĩa, nhưng vì tình cảnh không cho phép cô phản bội ba cô. Quyển Nhi vừa nói xong, bàn tay đang ôm chặt Đường Vịnh Hy chợt buông lỏng xuống. Không chỉ Đường Vịnh Hy, ngay cả Phan Minh Vũ, Ý An và Cherry cũng đau lòng. Năm người là những người có tình cảm thân thiết nhất trong tổ chức thần bí Shadow và đã cùng vào sinh ra tử. Sắc mặt của Trung Hiểu Phong không hề dao động khi hắn nhìn thấy Quyển Nhi đã vì Đường Vịnh Hy hy sinh tính mạng của mình. Trong lòng Trung Hiểu Phong không hề xem trọng bất kỳ ai ngoài bản thân của hắn ta, không phải vì Quyển Nhi có chút nhan sắc, và quan trọng nhất, hắn muốn lợi dụng thế lực của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lưu Bảo Bình để đạt được mục đích của mình. Hắn sẽ không để Quyển Nhi vào trong mắt. Trung Hiểu Phong mặc kệ bọn người trước mặt đang tỏ ra thương tiếc trước cái chết của Quyển Nhi. Hắn gượng người dùng sức đỡ Andrew đứng lên từ mặt đất. Trước mắt của Andrew hiện giờ chỉ là một mảnh đen, không còn nhìn thấy được tia sáng. Dù hắn đang trải qua nỗi đau mà từ trước tới giờ hắn chưa từng trải nghiệm qua, nhưng tính tình hung hăng và sự kiêu ngạo từ trong bản chất của hắn vẫn không chừa. Trung Hiểu Phong, giết chết tất cả mọi người ở đây, không để bất kỳ ai rời khỏi nơi này. Andrew tức giận giống lên, virus Anthrax 001 đã nằm trong tay hắn. Hắn không còn phải kiêng nể điều gì nữa. Cái hắn muốn chính là mạng sống của tất cả mọi người có mặt tại đây, để làm vơi đi sự căm phẫn trong lòng hắn. Được, Trung Hiểu Phong nói một cách đầy quả quyết. Hắn lấy từ trong túi quần tay ra một cái điều khiển từ xa. Trung Hiểu Phong đỡ Andrew cùng với Đoàn Vũ Sơn lui về phía sau, đến gần cửa chính để chuẩn bị cùng đám thuộc hạ còn lại rời khỏi. Trong lòng Trung Hiểu Phong thầm nghĩ, đối phó với Tần Dạo Y và Pitts trước, còn về phần Đoàn Vũ Sơn, hắn sẽ trừ khử sau. Hiện tại, Đoàn Vũ Sơn chưa phải là mối đe dọa đối với hắn ta. Bàn tay phải của Trung Hiểu Phong cầm chặt cái điều khiển đưa lên cao, ánh mắt thâm độc nhìn tất cả mọi người, nói với giọng độc ác. Hôm nay, ta sẽ khiến các người chết không toàn thây. Thần Phong nghe Trung Hiểu Phong nói vậy, liền cau mày. Anh nghiêng mặt nhìn Hứa Thừa Anh nói với giọng nghiêm túc. Ở đây không còn việc của chúng ta, rút lui. Vừa nói xong, Thần Phong đã oai nghiêm cùng đám thuộc hạ hộ tống Đường Chấn Nam lúc này còn đang bàng hoàng với việc con gái của mình chính là Peace, một người có năng lực phi thường nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Ông đã nghe Thiết An Minh nhắc qua nhưng chưa một lần được gặp mặt Peace. Toàn bộ thuộc hạ của Thần Phong lập tức tản ra vây quanh Thần Phong và Đường Chấn Nam, biến mình thành một bức tường phòng thủ. Họ thận trọng đưa hai người rời khỏi chỗ nguy hiểm này bằng cửa sau. Trung Hiểu Phong nhìn thấy Thần Phong đưa Đường Chấn Nam rời khỏi. Hắn không quan tâm. Người muốn giết Đường Chấn Nam chính là Lưu Bảo Bình, không phải hắn. Đường Chấn Nam đối với hắn không đáng một xu, cái hắn muốn chính là mạng của Tần Gia Uy. Nhìn thấy hành động hù dọa của Trung Hiểu Phong, Tần Gia Uy không hề biến sắc, nét mặt lạnh lùng nhìn hắn nói với giọng rừng rưng. Trung Hiểu Phong, ngươi còn nghĩ cục diện bây giờ vẫn nằm trong sự dự liệu của nhà ngươi sao? Tần Gia Uy vừa nói vừa thản nhiên ngồi lại trên cái ghế bằng gỗ của mình. Trung Hiểu Phong nghe Tần Gia Uy nói vậy, liền cất giọng cười chế nhạo. Tần Gia Uy, từ trong ra ngoài nơi này đều bị thuộc hạ của tao đặt thuốc nổ hết rồi. Chỉ cần tao ấn vào cái nút này, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại đây. Trung Hiểu Phong nói với giọng đắc ý. Hắn không ngờ ngày hôm nay hắn có thể tiêu diệt gia tộc hùng mạnh nhất trong giới mafia. Nghe Trung Hiểu Phong nói vậy, mấy vị khách mời càng trở nên hoang mang, có vài người không tự chủ muốn tìm cho mình một con đường sống. Họ không suy nghĩ, cặp mắt đảo xung quanh tìm kiếm lối thoát. Khi nhìn thấy cửa chính liền xông tới muốn rời khỏi nơi đẫm máu này. Họ còn chưa chạy đến gần cửa chính đã bị thuộc hạ của Trung Hiểu Phong bắn chết. Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này liền đứng yên, không dám suy nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhìn thấy vậy, Đường Vịnh Hy liền chau mày khó chịu. Trong lòng cô thật sự khinh thường hành vi của Trung Hiểu Phong. Tuy cô không phải là thiện nam tín nữ, cô đã giết người vô số, nhưng những người chết dưới tay cô đều là những kẻ đáng chết. Không phải bọn khủng bố thì cũng là những người mang trong mình tội ác tày trời. Ngươi chắc? Tần Gia Uy nhướng mày nhìn Trung Hiểu Phong, nói chậm rãi từng chữ một. Trong lòng Trung Hiểu Phong hơi bối rối khi nghe thấy giọng điệu của Tần Gia Uy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Con người sắc bén của Trung Hiểu Phong chợt lóe lên tia độc ác. Để tao cho mày thấy tao có chắc hay không? Vừa nói dứt lời, Trung Hiểu Phong, Đoàn Vũ Sơn cùng Andrew và thuộc hạ của bọn họ lui mình ra khỏi phạm vi có thể bị ảnh hưởng bởi chất nổ. Hắn lập tức ấn ngón vào cái nút trên cái điều khiển từ xa, nét mặt hiện lên tia thích thú, chờ xem Tần Gia Uy bị chất nổ giết chết như thế nào. Nhưng sự tự đắc trong ánh mắt của hắn ta không giữ trọn được bao lâu khi mọi việc trước mặt vẫn yên lặng như tờ. Nét mặt phách lối của hắn ta chợt trầm xuống khi mà hắn chờ mãi cũng không thấy xung quanh bị nổ tung. Hắn liền nôn nóng ấn liên tục vào cái điều khiển, nhưng vẫn không có dấu hiệu phá hoại. Lúc này mấy vị khách mời đã không còn ý chí, ngồi bẹt xuống mặt đất, người này ôm lấy người kia, nhắm mắt lại chờ đón cái chết. Mấy giây trôi qua, họ từ từ mở mắt, phát hiện ra mình vẫn còn sống. Sự vui mừng hiện lên rõ ràng trên gương mặt của từng người. Tần Gia Uy với vẻ mặt thâm sâu, ánh mắt đang nhìn vào cô vợ yêu trên đùi mình, từ từ ngước lên nhìn vào khuôn mặt tức đến muốn giết người của Trung Hiểu Phong, buông ra lời thách thức. Chỉ có vậy thôi à? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Vợ Yêu của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.